Tô La Vũ Thần, chương 3686, nguy hiểm hoàn cảnh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong huynh đệ, người chết không có thể sống lại, buồn bã thuận biến A gặp Sở Phong, bỗng nhiên một mặt thống khổ, không rõ chân tướng Khổng Điền Huệ còn tưởng rằng Sở Phong là bởi vì Sở Hiên Viên chết mà khó qua, đuổi bước lên phía trước trấn an. Sở Phong ca ca, ngươi không nên quá khó qua, nếu là Hiên Viên thúc thúc còn tại lời nói, hắn vậy không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Sở Phong, ngươi phải kiên cường một điểm. Ngay sau đó, Long Ngưng cùng Khổng Tử cũng là tiến lên, an ủi lên Sở Phong. Như thế để Sở Phong giờ khóc giờ cười, hắn rõ ràng là bởi vì cảm thấy mình cô phụ cha mình kỳ vọng mới mặt lộ vẻ thống khổ. Kết quả lại bị tưởng lầm là bởi vì phụ thân chết mới khó qua. Nhưng mà Sở Phong hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho bọn họ phụ thân hắn không có chết. Tiền bối, Sở Hiên Viên tiền bối hắn tốt bưng bưng, làm sao lại bỗng nhiên qua đời. Tiên Duẫn đối tổ võ Long Thành thành chủ hỏi, mà Tiên Duẫn câu nói này cũng là đã hỏi tới điểm mấu chốt, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về tổ võ Long Thành thành chủ, bọn hắn cũng muốn biết tốt bưng bưng, vì sao Sở Hiên Viên bỗng nhiên liền chết. Ta nghe nói, tựa hồ là cùng tu luyện có quan hệ, tu luyện mất khống chế tẩu hỏa nhập ma cuối cùng tạo thành bất hạnh. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra, lại là dạng này. Cái này, ai? Nghe được lời này, chúng tiểu bối càng thêm đau lòng. Tận quản, bọn hắn đều không có gặp qua Sở Hiên Viên, thế nhưng là Sở Hiên Viên tại tổ võ tinh vực danh khí thực sự quá lớn, nhất là cái kia chút gặp qua Sở Hiên Viên thế hệ trước đều đối Sở Hiên Viên khen ngợi cực kỳ. Cái này dẫn đến tận quản những bọn tiểu bối này, đối Sở Thị Thiên tộc chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đối Sở Hiên Viên nhưng đều là kính trọng cực kỳ. Thậm chí rất nhiều tiểu bối còn xem Sở Hiên Viên làm thần tượng. Cho nên biết được Sở Hiên Viên qua đời tin tức về sau, bọn hắn cũng đều là phi thường thống khổ. Tẩu hỏa nhập ma sao? Ta nói lão cha, ngươi còn thật là có một tay a, không qua so với người khác, Sở Phong lại là càng thêm bội phục mình phụ thân rồi. Sở Phong đều còn không biết cha mình chết tin tức, tổ võ Long Thành liền biết. Đồng thời nhìn tổ võ Long Thành thành chủ bộ dáng, tựa hồ rất nhiều người cũng đã biết chuyện này. Cái này cũng liền đại biểu cho kỳ thật ngoại trừ Sở Thị Thiên tộc bên ngoài, một mực có người bí mật quan sát lấy cái kia giam giữ phụ thân hắn địa phương. Chắc hẳn, phụ thân hắn sở bố trí cái kia cường đại phong tỏa trận pháp vậy đã sớm bị người phát hiện. Cái kia trận pháp, ngoại trừ Sở Phong, hẳn là không người có thể phá vỡ. Những người kia hẳn là cũng đều từ cái kia phong tỏa trận pháp mạnh mẽ, mà ý thức được Sở Hiên Viên thực lực không có hạ thấp ngược lại là tăng cường. Chắc hẳn, cái này cũng là bọn hắn kiêng kỵ Sở Hiên Viên nguyên nhân. Nhưng là vì sao hội bỗng nhiên xuất hiện phong tỏa trận pháp? Đây là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Hiện tại, phụ thân hắn cùng lão viên hầu đều đã chết, hơn nữa còn là bởi vì tu luyện vô ý mà chết. Cái này liền có thể rất tốt giải thích hết thảy. Bố trí cái kia phong tỏa trận pháp, vì liền là bế quan tu luyện, sau đó bởi vì tu luyện vô ý, dẫn đến bất hạnh phát sinh, trận pháp tự nhiên cũng liền giải trừ. Hết thảy cũng liền đều giải thích thông. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ta biết ngươi rất khó qua kỳ thật đối với chuyện này. Tất cả chúng ta đều rất đau lòng. Nhưng bây giờ cũng không phải nên thân hãm đau đớn thời điểm. Ngươi phải biết hiện tại không chỉ có ngươi hoàn cảnh nguy hiểm, ngươi Sở Thị Thiên tộc vậy gặp nguy hiểm, nếu là nguyện ý lời nói, ta tổ võ Long Thành có thể làm ngươi Sở Thị Thiên tộc che chở chi địa. Tổ võ Long Thành thành chủ, nói với Sở Phong, tiền bối, ngài nói thật, nghe được lời này, Sở Phong nội tâm đại hỉ, bởi vì ta ba thành không nhúng tay vào tổ võ tinh vực sự tình duyên cớ, không thể phái người đi thủ hộ ngươi Sở Thị Thiên tộc. Nhưng nếu là ngươi Sở Thị Thiên tộc nguyện ý đi vào ta tổ võ Long Thành, liền không ai sẽ nói cái gì. Tổ võ Long Thành thành chủ nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, lúc này Sở Phong mặt ngoài, không có quá lớn cảm xúc nhưng nội tâm của hắn, lại là cực kỳ hưng phấn, lấy Sở Phong bây giờ thủ đoạn, nếu là tự bảo vệ mình, ngược lại là có thể, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình. Kỳ thật Sở Phong lo lắng nhất liền là Sở Thị Thiên tộc. Dù sao Sở Phong hiện tại, xác thực còn không có bảo hộ Sở Thị Thiên tộc năng lực. Nhưng nếu tổ võ Long Thành nguyện ý bảo hộ Sở Thị Thiên tộc lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao hiện tại tổ võ tinh vực bởi vì lệnh hồ thiên tộc cùng tinh vực chủ giới chiến tranh, nhất định loạn cả một đoàn. Mà ba thành có thể nói là duy nhất tịnh thổ. Sở Phong tiểu hữu, nếu là ngươi tộc nhân nguyện ý, mang theo bọn hắn đi vào ta tổ võ Long Thành liền có thể. Tổ võ Long Thành thành chủ đang khi nói chuyện đem một tấm lệnh bài, đưa cho Sở Phong. Đó là tổ võ Long Thành mời lệnh. Chuyện này, quan hệ trọng đại, vãn bối không cách nào làm chủ còn cần trở lại trong tộc cùng tộc trưởng đại nhân thương lượng. Bất quá, vẫn là cảm tạ thành chủ đại nhân hảo ý, Sở Phong tiếp qua lệnh bài sau nói ra, lại đối Tổ Võ Long Thành thành chủ làm đại lễ. Tạ liền miễn đi, Sở Phong tiểu hữu, đi nhanh về nhanh đi, nếu không phụ thân ngươi cái chết tin tức này truyền ra, ngươi Sở thị thiên tộc thật rất nguy hiểm. Tổ Võ Long Thành thành chủ nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dưới mắt tình huống xác thực không ổn, Sở Phong tại nói lời cảm tạ cáo biệt về sau, liền rời đi nơi đây, hướng Sở thị thiên tộc tiến đến. Tại Sở Phong rời đi về sau, những bọn tiểu bối kia thì là lại lần nữa về tới Thần Binh Sơn Trang bên trong. Về phần Tiên Ngọc Ảnh, Khổng Thiện Võ cùng Long Đạo Chi ba vị này thành chủ, bọn hắn cũng không tiếp tục lưu tại Thần Binh Sơn Trang, vậy chưa có trở lại mỗi người bọn họ lãnh địa. Bọn hắn ba vị thế mà trong bóng tối, đi theo Sở Phong. Kỳ thật từ lúc Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ đi tới nơi này Thần Binh Sơn Trang, ba vị này thành chủ liền một mực tại giám thị bí mật lấy Sở Phong. Ngoại trừ Sở Phong, tiến nhập bọn hắn không cách nào tiến vào địa phương bên ngoài. Sở Phong nhất cử nhất động, đều tại bọn hắn trong tầm mắt mà bởi vì thực lực chênh lệch cách xa. Dù là Sở Phong là thánh bào giới linh sư, lại vậy không có chút nào phát giác. Long thành chủ, ngươi nói cái kia Sở Hiên Viên, là thật đã chết rồi sao? Làm sao luôn cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quặc? Trên đường, yêu tộc thánh thành thành chủ rất là hiếu kỳ nói, tại nàng cái kia vũ mị mà mê người trong mắt tràn ngập hai chữ, ngờ vực vô căn cứ. Người chết vì lớn, loại chuyện này không quản thật giả, vẫn là chớ có suy đoán đi. Thần thể vương thành thành chủ nói ra, góc chuyện audio.com, Khổng huynh lời ấy có lý, Tổ Võ Long thành thành chủ nói ra, cũng đúng, yêu tộc thánh thành thành chủ vũ mị một cười, chợt nói ra. Cái kia lệnh hồ thiên tộc cùng tinh vực chủ giới một trận chiến, các ngươi cảm thấy phương nào phần thắng càng lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.